lập tức dẫn Tư tiểu thư đi, bắt chuyến bay sớm nhất về châu Âu. Mắt Lâm Y thoáng sao động, Hoại Nhi là ai, cách Trương,